Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân nhân sát na đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thấp thỏm lo âu dập đầu, run giọng nói, đệ tử. Khấu kiến lão tổ. Trung niên nhân không giận tự uy, ngươi cái này đồ vô dụng. Tiên môn khí mạch hai đại trưởng lão bị giết chết tại khí mạch bí cảnh, ngươi không tra được thì cũng thôi đi, hiện tại công huân nhất mạch một con kiến hôi đệ tử còn dám tại nội môn tuyển bạt đệ tử lúc đem khí mạch tam trưởng lão đánh giết. Đây là ta khí mạch sỉ nhục, đồ vô dụng, ngươi cấp bản tôn nhớ kỹ. Đàm Vân, Thẩm Tố Băng bất tử, ngươi tự cấp bản tôn tự sát tạ tội. Tiếng nói phủ lạc, trung niên nhân kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử minh bạch. Khí mạch đạo nhân mồ hôi đầm đìa, run lẩy bẩy, dập đầu nói, đệ tử cung tiễn lão tổ. Chương 551 tiếp liên đột phá. Đợi khí mạch lão tổ rời đi về sau, khí mạch đạo nhân tức giận đến mặt đỏ tới mang tay đứng dậy, giận dữ hét, Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi sát ta ngoại tôn, bây giờ lại để cho ta khó giữ được tính mạng. Ta Phương Thương Hải thề, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khí mạch đạo nhân hét giận dữ qua đi, gầm nhẹ nói, u ảnh. Ông, đại điện bên trong không gian chấn động, một dáng người cao gầy che mặt nữ tử áo đen, như u linh huyễn hóa mà xuất, một đôi lạnh như băng con ngươi, không chứa một chút tình cảm nhìn chăm chú khí mạch đạo nhân, cung kính nói, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Nghĩ hết một thiết biện pháp sát Thẩm Tố Băng, Đàm Vân. Khí mạch đạo nhân ngừng nói, không, người dẫn đầu ngươi người, nhìn thấy công huân nhất mạch đệ tử tự giết cho ta. Thuộc hạ minh bạch, gọi u ảnh áo đen nữ tử che mặt giống như một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Phương Thương Hải triệt để nổi giận. Đồng thời cũng làm cho không có cách nào, bất đắc dĩ muốn xuất động hắn tử sĩ đến đánh giết Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, hảo hướng lão tổ phục mệnh. Mới gọi u ảnh nữ tử chính là Phương Thương Hải tử sĩ thủ lĩnh, đồng thời tử sĩ cũng không phải là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Tại Phương Thương Hải xem ra tử sĩ cho dù tại đánh giết Thẩm Tố Băng, Đàm Vân thời điểm bị bắt lại cũng sẽ không tra được trên người mình. ... Công huân bí cảnh, công huân đạo trường. Cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng thi triển hồng mông ngưng khí quyết điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Trước đó Đàm Vân tại tinh nguyệt thời không quyền trục bên trong tham gia đan thuật thi đấu lúc đã đụng chạm đến luyện hồn cảnh lục trọng bình chướng, giờ phút này, hắn toàn lực đâm chọc vào cảnh giới. Thiên địa mệnh tam hồn, ngưng tụ hồn xác. Đàm Vân trong tâm niệm chỗ sâu trong óc tam hồn, cắt tách ra một đoàn quang mạc, sau 5 ngày quang mạc thạch hóa như là trắng loãng vỏ trứng đồng dạng. Hồn xác vỡ tan, tam hồn đều hiện. Tam cái hồn xác đồng thời vỡ tan, chui ra tam đạo Đàm Vân hư ảnh, chui ra não hải, tiến vào Đàm Vân mi tâm linh trì bên trong, về sau chui vào thứ 6 tôn ngồi xếp bằng hồng mông thai hồn bên trong. Sau đó Đàm Vân lại trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từ thiên xung phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung khu phách, tinh phách, anh phách, các tách ra một sợi phách ảnh, luyện vào thứ 6 hồng mông thai hồn trong đầu. Thời gian trôi qua bên trong, Đàm Vân tựa như thạch điêu không nhúc nhích tí nào. Khi hắn tiến vào bảo tháp vượt qua 4 năm thời điểm, đột nhiên, sợi tóc bay lên, toàn thân tản mát ra luyện hồn cảnh lục trọng khí tức. Trong nháy mắt trong tháp thời gian lại qua 6 năm lúc, một cỗ cường hoành khí tức từ thể nội sóng cả mãnh liệt tràn ra, khiến cho lớn như vậy trong tháp hư không hiện ra răng khắp nơi vết nứt không gian. Hiển nhiên Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh thất trọng, giờ phút này, hắn cũng không tu luyện hồng mông bá thể, vẫn như cũ thôn phệ thiên địa linh khí, đâm chọc vào cảnh giới. Từ hắn tiến vào trong tháp thư thập bát cái năm tháng lúc ngồi như bàn thạch, Đàm Vân bỗng nhiên mở mắt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ông lập tức một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc quanh thân không gian như là to lớn tấm gương, không cách nào tiếp cận khí tức tàn sát bừa bãi mà trở nên phá thành mảnh nhỏ, phảng phất tùy thời đem muốn sụp đổ. Không sai, Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng mê người mà bá khí, bên cạnh lộ mỉm cười, ai có thể biết ta luyện hồn cảnh bát trọng khí tức đã so sánh thần hồn cảnh nhất trọng tu sĩ khí tức. Đợi ta đem hồng mông bá thể tu luyện kết thúc, đến lúc đó vượt cấp đánh giết thần hồn cảnh nhị trọng tu sĩ hẳn không có vấn đề đi. Lúc trước Đàm Vân tại tinh nguyệt thời không quyền trục bên trong từ luyện hồn cảnh tam trọng bước vào ngũ trọng cảnh, hiện tại từ ngũ trọng cảnh tấn thăng đến bát trọng cảnh. Hắn tại tấn thăng luyện hồn cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng cảnh lúc các có một lần điều khiển hồng mông thần dịch tu luyện hồng mông bá thể cơ hội, cũng là nói bây giờ hắn có thể 5 lần khống chế hồng mông thần dịch đến rèn luyện thân thể. Hồng mông bá thể theo Đàm Vân ban đầu ở táng thần trong vực sâu, rèn luyện hoàn thành tam hồn về sau, đã từ tam giai sơ kỳ bước vào tam giai tiểu thành giai đoạn. Bây giờ chỉ cần 3 lần khống chế hồng mông thần dịch cơ hội, đem 7 phách bên trong thiên xung phách, linh tuệ phách, khí phách rèn luyện hoàn thành, liền có thể bước vào tam giai giai đoạn đại thành. Lại đem lực phách, trung khu phách, tinh phách rèn luyện hoàn thành, liền có thể bước vào đỉnh phong giai đoạn. Đến lúc đó, đem anh phách, kỳ kinh, bát mạch rèn luyện hoàn thành, liền có thể vào đệ tứ giai giai đoạn khởi đầu. Giờ phút này, Đàm Vân ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng, đi vào trôi nổi tại linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong, tiến vào hồng mông thế giới bên trong. Đàm Vân giống như mênh mông hồng mông thế giới bên trong chúa tể, đạp không mà đứng, quan sát như đại dương hồng mông thần dịch, nghĩ đến tiếp xuống tu luyện hồng mông bá thể thống khổ, hắn thở sâu, ánh mắt kiên định nói, lực lượng ta khát vọng không gì so sánh nổi lực lượng. Hồng mông thần dịch tới đi. Theo Đàm Vân bước vào hồng mông bá thể đệ tam giai, bây giờ hắn mỗi rèn luyện một lần, liền có thể điều khiển 20 cỗ hồng mông thần dịch. Ông, Đàm Vân sử dụng 3 lần rèn luyện cơ hội, thoáng chốc 60 cỗ hồng mông thần dịch giống như 60 đầu hồng mông giao long, từ như đại dương trạng thái bề mặt bên trong đằng không mà lên, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn bên trong, chậm chậm chui vào mi tâm của hắn, hướng chỗ sâu trong óc thiên xung phách linh tuệ phách khí phách bên trong chui vào. Cứ việc đây bảy phách bên trong tam phách bên ngoài quan sát giống như chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nội bộ không gian lại là vô hạn bao la, đều đem hồng mông thần dịch nuốt vào trong đó. T. Theo rèn luyện tam phách, Đàm Vân anh tuấn ngũ quan cực độ vặn vẹo, trên trán từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Hắn cắn răng cứng chắc lấy. Đau nhức, Đàm Vân linh hồn, bị trước nay chưa từng có trọng thương, giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách. Một lát sau, Đàm Vân toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, suýt nữa đau đến ngất. Trong tháp thời gian 3 năm sau, Đàm Vân rốt cục đem thiên xung phách linh tuệ phách khí phách rèn luyện hoàn thành. Bước vào hồng mông bá thể tam giai giai đoạn đại thành, có được tay không xé rách trung phẩm bảo khí lực lượng. Giờ phút này, hắn còn có 2 lần cơ hội đến khống chế hồng mông thần dịch tu luyện hồng mông bá thể. Hắn lần nữa tiến vào minh tưởng, đi vào hồng mông thế giới bên trong, điều khiển 40 cỗ giao long hồng mông thần dịch bắt đầu rèn luyện lực phách trung khu phách. Rất nhanh Đàm Vân tại trong thống khổ, lại dòng dã vượt qua 2 năm, đem lực phách trung khu phách rèn luyện hoàn thành. Bây giờ Đàm Vân tam hồn thất phách bên trong, chỉ có tinh phách anh phách còn chưa rèn luyện. Sau đó, Đàm Vân chỉ cần tấn thăng luyện hồn cảnh cửu trọng về sau, trước đem tinh phách rèn luyện hoàn thành, liền nhưng tu luyện hoàn thành tam giai giai đoạn đại thành, từ đó bước vào tam giai đỉnh phong. Lúc này, Đàm Vân tính toán thời gian một chút, đã tại bảo tháp bên trong vượt qua 23 năm. Dựa theo so sánh tập bắt thời gian tỷ lệ, ngoại giới đã qua 1 năm 3 tháng số 011 ngày. Xem trước một chút theo ta thực lực tăng nhiều, ta linh hồn đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đàm Vân ánh mắt chờ mong, nhất thời sợi tóc bay lên, một cỗ vô hình linh thức cột sáng từ đỉnh đầu chui ra bảo tháp đỉnh về sau, phóng lên tận trời. 800 dặm, 1500 dặm, rất nhanh vượt qua luyện hồn cảnh tam trọng lúc 2 thiên lý về sau, tiếp tục hướng trên bầu trời cực tốc kéo dài mà lên. Thẳng đến 4,800 dặm thương khung lúc mới dừng lại. Phải biết thần hồn cảnh nhị trọng tu sĩ linh hồn độ mạnh mới có thể bao phủ phương viên 5 thiên lý. Rất hiển nhiên, luyện hồn cảnh bắt trọng Đàm Vân, bây giờ linh hồn độ mạnh đã thẳng bức thần hồn cảnh nhị trọng. Chương 552, nguy cơ tứ phía. Việc này như bị ngoại nhân biết được chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc a. Đàm Vân tự phụ, trong thiên hạ không có luyện hồn cảnh bát trọng so với mình linh hồn còn cường đại hơn người. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm, khoảng cách bảo tháp quan bế thời gian còn lại hơn 8 tháng, trong tháp thời gian chính là thập tam năm nhiều thời giờ. Như nghĩ bước vào luyện hồn cảnh cửu trọng cần muốn 9 năm, kể từ đó còn lại thời gian 4 năm. Trong 4 năm tu luyện hồng mông bá thể, lại dùng 1 năm còn lại 3 năm vừa vặn có thể đem tôn cụ kiếm phôi hoàn thành lần thứ 3 đoán tạo. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân chuẩn bị tiếp lấy lúc tu luyện, đột nhiên, mày kiếm nhíu một cái, cảm nhận được trong tháp thời không bắt đầu hỗn loạn giống như vô hình sóng cả đang kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không yên tĩnh trở lại. Thời không bảo tháp mất hiệu lực, Đàm Vân mê hoặc nói, không phải mở ra 2 năm sao? Như thế nào đóng lại? Đầy bụng nghi ngờ Đàm Vân, lúc này đẩy ra cửa tháp xuất hiện tại 108 tầng bảo tháp đỉnh. Siêu siêu siêu, lúc này thập tòa thượng phẩm, 30 tòa cực phẩm giới từ thời không bảo tháp bên trong, hơn 4.000 tên đệ tử nhao nhao lướt ra ngoài cửa tháp, nhìn xuống công huân đạo trường trong mấy ngàn tên đệ tử nhao nhao hò hét hỏi thăm. Vì tình huống như thế nào? Làm sao giới từ thời không bảo tháp đều đóng lại? Đúng vậy a, các sư huynh sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải còn có 9 tháng, 2 năm kỳ hạn mới đến sao? Đúng nha, phát sinh chuyện gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, trong đạo trường mấy ngàn tên luyện hồn cảnh đệ tử phía trước Liễu Y Y, nàng hoang mang lo sợ thời khắc thấy được Đàm Vân thân ảnh, lập tức phảng phất tìm được chủ tâm cốt la lên, đại sư huynh, việc lớn không tốt. Đàm Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, từ bảo tháp bên trong kích xạ mà xuống, xuất hiện tại Liễu Y Y trước người lúc, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phù Ngọc, Tiết Tử Yên, La Phiền, Dương Trùng cũng bay thấp Đàm Vân sau lưng. Bây giờ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên đã bước vào luyện hồn cảnh ngũ trọng, La Phiền luyện hồn cảnh lục trọng. Về phần Hoàng Phù Ngọc tại bảo tháp bên trong vượt qua 8 năm sau, liền bước vào luyện hồn cảnh đại viên mãn, đụng chạm đến thần hồn cảnh bình chướng. Bất quá nàng nghĩ đến 5 năm sau thiên môn thập mạch thi đấu cho nên cũng không đột phá cảnh giới bước vào thần hồn cảnh, mà là tại bảo tháp bên trong một mực tu luyện quang minh thánh dực cùng vạn cổ kiếm quyết. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ mấy người cũng là lo lắng nhìn xem Liễu Y Y, đãi nàng trả lời. Lúc này, Đàm Vân nghe trong đạo trường ầm ĩ thanh âm, nghiêm nghị nói, yên lặng. Tức thời công huân đạo trường lặng ngắt như tờ. Cho dù không có Trầm Làm Vân nói qua, Đàm Vân mệnh lệnh chính là mệnh của nàng lệnh, những đệ tử này cũng biết lấy Đàm Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bởi vì Đàm Vân có được làm bọn hắn theo không kịp vượt cấp khiêu chiến thực lực cùng có được so tiên môn đan mạch thủ tịch Đường Hinh Doanh còn cao siêu hơn đan thuật tạo nghệ. Lúc này, Liễu Y Y nhìn xem Đàm Vân, nàng vành mắt phiếm hồng, tiếp lấy cảm xúc đột nhiên mất khống chế kêu khóc nói: "Đại sư huynh, nhị trưởng lão hiện tại trọng thương giường nằm không dậy nổi, thủ tịch còn tại trọng thương hôn mê bất tỉnh." Tố Băng, Đàm Vân tiếng lòng run lên, ánh mắt lo nghĩ thúc giục nói: "Ngươi đừng khóc, mau nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Nhị trưởng lão cùng thủ tịch làm sao lại trọng thương? Bọn hắn là bị kẻ đó tổn thương." Nghe vậy, Liễu Y Y nức nở nói: "Đại sư huynh, chuyện là như thế này. Thủ tịch đại trưởng lão, vì có thể bảo chứng 40 tòa thời không bảo tháp có thể duy trì 2 năm một mực mở ra, thế là một tháng trước nàng mệnh lệnh nhị trưởng lão dẫn đầu 50 tên đệ tử tiến về thiên môn phường thành, đem khai thác trung phẩm thượng phẩm linh thạch hối đoái thành cực phẩm linh thạch. Sau đó, lại dùng cực phẩm linh thạch để duy trì bảo tháp mở ra. Thế nhưng là làm nhị trưởng lão tại phường thành hối đoái hào cực phẩm linh thạch về sau, tại trở về công huân bí cảnh trên đường bị vây giết. Kết quả linh thạch bị cướp, 50 tên luyện hồn cảnh 4 trọng đệ tử toàn bộ tử vong, chỉ có nhị trưởng lão liều chết chạy về. Chuyên cô tôi, VN nghe vậy, Đàm Vân sắc mặt tái xanh, ngươi nói. Liễu Y Y ánh mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, trừ khấp nói thủ tịch nửa tháng trước nàng tự mình mang theo linh thạch tiến về phường thành muốn đổi lấy cực phẩm linh thạch, thế nhưng là nàng cũng bị phục kích linh thạch bị cướp. Về sau thủ tịch nàng liều chết trốn về, đến về sau liền một mực hôn mê. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết đến tột cùng là người phương nào sát ta đồng môn, làm chúng ta bị tổn thất thủ tịch nhị trưởng lão. Nghe xong, Đàm Vân song quyền chi chi rung động, cánh tay phải vung lên, nhất thời một đạo linh lực bắn vào trên bầu trời thanh văn chuông lớn bên trong. Đông đông đông, tam đạo du dương trung tiếng vang lên, lúc Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói: "Các đệ tử tại đạo trường tập hợp, ta có việc giảng." Nói xong, Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao chờ có người nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút nhị trưởng lão cùng thủ tịch." Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại 1800 trượng bên ngoài, tiến vào Thẩm Thanh Thu đại điện, trực tiếp đi tới lầu 2 gian phòng bên trong về sau, nhưng gặp Thẩm Thanh Thu sắc mặt tái nhợt, trên người có mấy chục đạo vết thương sâu tới xương. Nhất là hắn phần cổ kia nhìn thấy mà giật mình, kiếm thương như lại sâu dù là nửa tấc, hắn sẽ bị cắt ít hầu bỏ mình. Nhị trưởng lão, Đàm Vân hai mắt xích hồng, đi tới trước giường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài nói cho đệ tử là ai làm?" Đã là luyện hồn cảnh bắt trọng Thẩm Thanh Thu, gian nan lắc đầu, vô cùng suy yếu nói: "Mặc dù ta không rõ ràng là người phương nào sở vi, nhưng ta biết vây giết ta hẳn là 3 nhóm người. Thực lực bọn hắn đều tại trên ta, nếu không phải ta có đào mệnh pháp bảo, căn bản trốn không thoát bọn hắn truy sát." Đàm Vân, ta thẹn với tiểu thư. Thẩm Thanh Thu chảy đục ngầu nước mắt, dòng dã trăm vạn cực phẩm linh thạch cao hát đều bị người đoạt. Đây chính là dòng dã 5 tháng khai thác ra linh thạch cao hát. Tiểu thư còn trông cậy vào dùng những này linh thạch cấp các đệ tử mở ra thời không bảo tháp tu luyện, ta chết không sao. Thế nhưng là linh thạch hết rồi. Đàm Vân cúi người, xóa đi Thẩm Thanh Thu nước mắt, trịch địa hữu thanh nói: "Linh thạch không có, có thể lại khai thác, ngài không muốn tự trách. Ngài yên tâm, vứt bỏ linh thạch đệ tử biết để cho địch nhân gấp bội hoàn trả. Còn có tổn thương người của ngài, đệ tử cũng sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngài an tâm dưỡng thương, đệ tử vẫn an một chút thủ tịch." Đàm Vân nói xong, vừa mới chuyển thân phóng ra một bước, lại quay đầu hỏi: "Nhị trưởng lão, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thúc tổ cha làm sao mặc kệ?" "Ai?" Thẩm Thanh Thu thở dài, nói: "Đạm đài tiền bối nói, tông chủ bởi vì chuyện này, suýt nữa cùng cửu mạch những lão già trở mặt. Tông chủ hoài nghi là những cái thiên lão già ở sau lưng giở trò quỷ. Tông chủ để đạm đài tiền bối chỉ phụ trách cam đoan công huân nhất mạch không bị diệt môn, những chuyện khác không được nhúng tay." "Đàm Vân, ngươi không nên trách tông chủ và đạm đài tiền bối, bởi vì rất nhiều chuyện rút dây động rừng, không phải trên mặt đơn giản như vậy, những chuyện này chỉ sợ đều cùng những lão già có liên quan. Bây giờ tông chủ thế đơn lực bạc, còn không phải cùng bọn hắn chống lại lúc." Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói: "Đệ tử minh bạch, đệ tử cáo lui." Đàm Vân phóng ra đại điện, lúc tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, Hoàng phủ Thánh Tông thật đúng là một mảnh vụn cát, ngư long hỗn tạp. Chương 553 tạm thay cầm quyền, nhưng mặc kệ như thế nào ta đều sẽ tìm được hung thủ. Đàm Vân chân đạp phi kiếm hướng Công Huân Tiên Sơn bay đi. Đi vào Công Huân Tiên Điện bên ngoài về sau, Đàm Vân khom người nói: "Thủ tịch, đệ tử Đàm Vân cầu kiến." "Đàm sư huynh, sư phụ ta bây giờ còn đang hôn mê." Lúc này, chờ đợi Thẩm Tố Băng Nam Cung Như Tuyết hai mắt nhiễm lệ, bước ra thiên điện: "Đàm sư huynh, ngươi là thánh giai tôn đan sư, ngươi nhanh thăm sư phụ một chút thương thế đi." "Ừm." Đàm Vân rảo bước tiến lên đại điện, thẳng đến lầu 2 Thẩm Tố Băng khuê phòng. Bước vào khuê phòng một khắc này, Đàm Vân tâm truyền đến một trận nhói nhói, nhưng gặp Thẩm Tố Băng lẳng lặng nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sư phụ, Tố Băng không muốn chết." Lúc này, Thẩm Tố Băng trong hôn mê, đứt quãng hô hoán, thanh âm kia giống như là một thanh băng lãnh kiếm đâm vào Đàm Vân trái tim. Đàm Vân quay đầu nhìn xem theo vào tới Nam Cung Như Tuyết: "Người đến ngoài điện trông coi, bất kỳ người nào không được tiến đến." "Ừm." Nam Cung Như Tuyết tiểu thụy gật đầu rời đi. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí cách âm kết giới về sau, rúc vào trước giường, phóng xuất ra linh thức thấm vào Thẩm Tố Băng thể nội. Trải qua một phen xem xét, phát hiện Thẩm Tố Băng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, trên thân thể tổng cộng có 3 khu chí mạng kiếm thương. Nhất kiếm từ lồng ngực xuyên qua, nhất kiếm từ phần cổ bên trái đâm xuyên, còn có nhất kiếm tại nàng mi tâm chém qua. Lại từ vết thương phán đoán tổn thương nàng hẳn là cùng một người, lại sử dụng chính là kiểu nữ phi kiếm. Cũng là nói Thẩm Tố Băng bị một nữ tử gây thương tích. Đàm Vân rõ ràng, bây giờ Thẩm Tố Băng cứ việc chỉ là thần hồn cảnh nhất trọng, nhưng nàng đã xem băng thanh thần điền nhất truyền tu luyện đến thập nhị trọng, vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để so sánh thần hồn cảnh tứ trọng. Rất hiển nhiên muốn giết nàng nữ tử thực lực chỉ cũng là thần hồn cảnh ngũ trọng. Sư phụ, Thẩm Tố Băng hư nhược la lên tích tích nước mắt trượt xuống trắng bệch như tờ giấy gương mặt. Đồ nhi ngoan, sư phụ ngay ở chỗ này. Đàm Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Tố Băng gương mặt trịch địa hữu thanh nói, Tố Băng tiếp xuống ngươi một mực hảo hảo dưỡng thương, vi sư sẽ giúp ngươi báo thù. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân cúi người ôm lấy Thẩm Tố Băng, hướng đi ra ngoài điện. Chờ đợi ở ngoài điện Nam Cung Như Tuyết nhìn xem Đàm Vân đem Thẩm Tố Băng ôm ra đang muốn mở miệng lúc Đàm Vân không cho phản bác đến, theo ta đến Công Huân đạo trường. Đàm Vân ôm Thẩm Tố Băng, chân đạp phi kiếm bắn ra vào trong mây. Nam Cung Như Tuyết theo sát mà tới. Sau nửa canh giờ, Công Huân đạo trường trong hơn 13,000 tên đệ tử nhìn thấy Đàm Vân ôm thủ tịch tiến vào một tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng. Nam Cung Như Tuyết cũng đi vào theo. Đàm Vân dặn dò, Nam Cung sư muội tiếp xuống, ngươi ngay ở chỗ này trông coi thủ tịch, đãi nàng thương thế khôi phục về sau, ngươi nói cho nàng, để nàng ở chỗ này an tâm tu luyện đột phá cảnh giới, đan mạch mọi chuyện ta tạm thời đến xử lý. Ta nhớ kỹ. Nam Cung Như Tuyết chán trọng điểm. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại bảo tháp đỉnh, nhìn xuống chúng đệ tử phát hiện 1 năm 3 tháng trước vạn tên thai hồn cảnh đệ tử, bây giờ đã có hơn 5.000 người tấn thăng luyện hồn cảnh nhất trọng. Đối với cái này, Đàm Vân rất là hài lòng. Đàm Vân sắc mặt tái xanh nói, hiện tại ta có chuyện muốn nói. Đại sư huynh thỉnh giảng. Chúng đệ tử sùng bái ngang nhìn Đàm Vân. Đàm Vân thâm thúy trong con ngươi tinh mang lấp lóe, lệ khí tàn sát bừa bãi, chư vị cũng là người thông minh, chắc hẳn có thể nhìn ra được bây giờ nhị trưởng lão thủ tịch tạo ra con người vây giết vô ở ngoài 2 nguyên nhân. Thứ nhất, cùng ta tại nội môn tuyển bạt đệ tử sự tình có quan hệ. Thứ hai, có ít người đem chúng ta Công Huân nhất mạch xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không muốn cho chúng ta Công Huân nhất mạch thành thời gian dài. Nhằm vào dụng ý khó dò địch nhân, chúng ta cần phải làm là tuyệt không lùi bước. Hiện tại ta tuyên bố tiếp xuống trong đoạn thời gian Công Huân nhất mạch tất cả sự tình ta tạm thời thay trường quản. Tất cả luyện hồn cảnh đệ tử đình chỉ tu luyện, các đệ tử đem các ngươi trên người linh thạch giao ra, sau đó ta sẽ dẫn lấy linh thạch đi phường thành hối đoái cực phẩm linh thạch. Đương nhiên các ngươi không cần lo lắng, bắt các ngươi nhiều ít linh thạch đợi khai thác xuất linh thạch về sau ta sẽ như số hoàn trả. Ngày hôm đó lên, trong vòng 3 tháng luyện hồn cảnh đệ tử đình chỉ tu luyện tiến về 12 tòa linh quáng, trợ giúp tạp dịch đệ tử nhóm khai thác linh quáng. 12 tòa linh quáng tạm thời người phụ trách là Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc Trung, Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, La Phiền, Dương Trùng, Liễu Y Y, Trương An, Lâm Thiên, Ngô Đức Từ Bằng, Đinh Tuấn Huy. Tất cả mọi người khai thác xuất linh thạch nộp lên 12 người. Ai dám nuốt riêng, giết không tha. Chúng đệ tử nghe vậy, ngang xem Đàm Vân, hò hét nói, là đại sư huynh. Đồng thời chúng đệ tử minh bạch, mặc dù Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao cũng không phải là đan mạch đệ tử, nhưng hai nữ thế nhưng là đại sư huynh cô em vợ, vị hôn thê. Cho nên đám người cũng không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Rầm rầm, hơn 13,000 tên đệ tử càn khôn giới liên tiếp lấp lóe, một cỗ linh thạch hồng lưu trước người cao cao chồng chất. Sau đó, Đàm Vân đem tất cả linh thạch thu nhập càn khôn giới về sau, nhìn xuống hơn 3,000 tên thai hồn cảnh đệ tử, ra lệnh tiếp xuống trong vòng 9 tháng các ngươi vẫn nhập tháp tu luyện. Hiện tại nhập 30 tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp. Nghe vậy, chúng thai hồn cảnh đệ tử lúc này phân tán ngự kiếm bay vào 30 tòa bảo tháp bên trong. Đàm huynh, hiện tại đã không có cực phẩm linh thạch tới mở thời không bảo tháp. Kia thai hồn cảnh sư đệ các sư muội tu luyện như thế nào? Hoàng Phủ Ngọc dò hỏi. Gần vạn tên luyện hồn cảnh đệ tử cũng là không hiểu nhìn về phía Đàm Vân. Việc này chư vị không cần phải lo lắng, trên người của ta còn có một số cực phẩm linh thạch đầy đủ mở ra 1 tháng 30 tòa bảo tháp. Trong 1 tháng ta sẽ nghĩ biện pháp sắp mở thải xuất trung phẩm thượng phẩm linh thạch hối đoái thành cực phẩm linh thạch về sau cung cấp bảo tháp mở ra tiêu hao. Đàm Vân nói xong, trong càn khôn giới tuần tự tuôn ra 30 cỗ cực phẩm linh thạch phân biệt bay vào 30 tòa bảo tháp đỉnh kia mở ra bảo tháp to lớn trong rãnh. Trong rãnh hiện đầy mấy trăm vạn đầu uốn lượn quanh co trận văn, những này trận văn có thôn phệ linh thạch linh lực dung nhập bảo tháp tác dụng. Bảo tháp từ linh lực liên tục không ngừng cung cấp bên trong mới sẽ hình thành đặc biệt thời không. Đại sư huynh, cực phẩm linh thạch thật nhiều a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Luyện hồn cảnh đệ tử khó có thể tin hoảng sợ nói. Mà Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao rõ ràng, những này cực phẩm linh thạch là Đàm Vân tại Vĩnh Hằng Chi Địa bên trong tất cả chiến lợi phẩm. Chư vị lập tức đi khai hoang linh quáng đi.

Siêu siêu, Tí Thiên Ma Viên dưới chân trong thi thể vừa chui ra lục đạo phiêu miểu thần hồn, Tí Thiên Ma Viên cười hắc hắc, chân phải bén nhạy đem hai người lục đạo thần hồn đá tán loạn vô hình. Cơ hồ cùng một thời gian, mới bị Tí Thiên Ma Viên một gậy rút nổ thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả trong thân thể chui ra năm đạo phiêu miểu thần hồn, hướng trên bầu trời phân tán chạy trốn. Chương 557, ta biết hung thủ. Nãi nãi, cấp ta trở về. Tí Thiên Ma Viên nghe răng trợn mắt, toàn thân tuôn ra một cỗ đen nhánh ma khí bao phủ lại lăng không đang chạy thục mạng năm đạo thần hồn. Kia diện mục giống nhau như đúc năm đạo thần hồn tại tuyệt vọng thét lên bên trong, trong đó bốn đạo tại ma khí bên trong mẫn diệt. Chỉ có một đạo thần hồn tại ma khí bó buộc bên trong, không cách nào động đậy. Tí Thiên Ma Viên điều khiển ma khí, đem kia đạo thần hồn nghiền ép tại đỉnh bên trên, về sau tiếng trầm như sấm tự: ngươi chỉ là một con kiến hôi, còn muốn sát ta chủ nhân. Ta phi, ta hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết cứ giết. Kia thần hồn nhìn chăm chú Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra thấy chết không sờn lạnh lùng. Hắn chính là khí mạch đạo nhân tử sĩ, căn bản sẽ không xuất bán chủ nhân của mình. Đàm Vân đi vào trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: chỉ muốn nói cho ta biết ngươi là người của ai, vì gì theo dõi ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Đàm Vân, ngươi tên tiểu xúc sinh này, mơ tưởng từ miệng ta bên trong muốn lấy được ngươi muốn biết sự tình. Trung niên nhân kia thần hồn, giọng điệu khinh thường: thật sao? Đàm Vân bỗng nhiên thi triển hồng mông thần đồng, nhìn chăm chú trung niên nhân thần hồn. Bởi vì trung niên nhân nhục thân bị hủy, cho nên hư nhược thần hồn liền bị Đàm Vân dễ như trở bàn tay khống chế. Đàm Vân lúc này phát hiện một cái dị thường sự tình, vậy thì là mới chín người không có người nào cầu xin tha thứ qua. Đàm Vân nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói: các ngươi có phải hay không người nào đó tử sĩ? Vâng, trung niên nhân thần hồn thần sắc ngốc trệ nói. Đàm Vân rõ ràng chỉ nếu là tử sĩ, vậy liền không thể trực tiếp hỏi hắn chủ sử sau màn là ai. Bởi vì tử sĩ đều phát qua thể độc hiệu chung chủ nhân người, khi hắn nghĩ muốn nói ra chủ người có tên chữ lúc liền sẽ phải gánh chịu thiên khiển mà chết. Bất quá, Đàm Vân lại có thể nói bóng nói gió, đến hỏi ra chủ sử sau màn. Người có biết hay không, là ai tổn thương Thẩm Thanh Thu? Đàm Vân hỏi. Không biết. Vậy ai bị thương Thẩm Tố Băng, người biết không? Đàm Vân lại nói. Biết, là ai? Đàm Vân tinh mâu bên trong hàn mang bắn ra bốn phía. Là U Ảnh đại nhân. Đàm Vân nghĩ đến Thẩm Tố Băng trên người kiểu nữ phi kiếm lưu lại kiếm thương, hỏi: trong miệng ngươi U Ảnh đại nhân là nữ nhân đúng không? Đúng. Là gì thực lực? Đàm Vân hỏi. Thần hồn cảnh thất trọng. Nàng người ở nơi nào? U Ảnh đại nhân kích phát ẩn thân phù giấu kín tại Tiên môn công huân nhất mạch sơn môn trên không. Nàng vì gì ở đâu? Đàm Vân trong lòng sát y bốc hơi. Bởi vì U Ảnh đại nhân hơn nửa tháng trước không có giết chết Thẩm Tố Băng, đại nhân liền ở nơi đó chờ lấy Thẩm Tố Băng rời đi công huân nhất mạch về sau lại đánh giết. Gái điếm túi, đợi lão tử giải quyết lưu dịch lại giết ngươi. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, hỏi: các ngươi hết thảy có bao nhiêu tử sĩ? Những này tử sĩ lại là gì thực lực? Các ngươi tụ tập điểm ở nơi nào? Chúng ta tử sĩ tổng cộng có 500 người, trong đó luyện hồn cảnh 312 người, thần hồn cảnh 188 người, điểm tụ họp tại Tiên môn phường thành Thông Thiên Linh Các. Thông Thiên Linh Các, đây không phải là nhị trưởng lão hối đoái cực phẩm linh thạch địa phương sao? Đàm Vân Tâm có điều ngộ ra, lại nói đi, ngoại trừ Thông Thiên Linh Các bên ngoài, các ngươi thường xuyên đi địa phương là nơi nào? Là Tiên môn khí mạch khí đạo Tiên Sơn. Trung niên nhân kia thần hồn chi tiết nói. U Cầm khí đạo Tiên Sơn chủ nhân là ai? Đàm Vân biết đã hỏi tới điểm cuối cùng, cũng là trọng điểm. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nhân kia bờ môi. Là, trung niên nhân kia thanh âm im bặt mà dừng, chợt phát ra một đạo khàn cả giọng kêu thảm, liền phi hôi yên diệt. Nhưng Đàm Vân tự hủy diệt trước một nháy mắt, căn cứ trung niên nhân bờ môi phán đoán, xác nhận cái phương chữ. Phương, Đàm Vân tự lẩm bẩm ở giữa, Hoàng Phù Ngọc đột nhiên mở miệng nói, Phương Thương Hải. Đối nhất định là hắn, Tiên môn khí mạch chủ tịch Phương Thương Hải. Phương Thương Hải, người lão già này cấp lão tử chờ lấy. Đàm Vân song quyền nắm chặt, đợi lão tử giải quyết ngươi tử sĩ, sau đó lại diệt ngươi. Chủ nhân, ba vạn dặm ngoài có hai người chính hướng chúng ta phương hướng lăng không bay tới. Lúc này Tí Thiên Ma Viên miệng nói tiếng người nói, một cái lão đầu thần hồn cảnh lục trọng, một người trung niên thần hồn cảnh nhất trọng. Nghe vậy, Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, dựa theo thời gian suy tính, Lư Dịch hẳn là tới. Lão Viên, người đem hai người bộ dáng cho ta ngưng tụ ra. Vâng thưa chủ nhân. Tí Thiên Ma Viên trong miệng phun ra một cỗ ma khí, trong hư không ngưng tụ ra hai người bộ dáng. Ha ha, không nghĩ tới Hàn đại chấp sự cũng tới, tới tốt lắm. Tránh khỏi ta đi chuyên môn sát hắn. Đàm Vân cười lạnh một tiếng về sau, mệnh lệnh Tí Thiên Ma Viên hóa thành lớn chừng bàn tay chui vào ngực mình. Sau đó, Đàm Vân lần nữa ghé vào trong bụi cỏ, hướng Thất Thần Hoàng Phù Ngọc vẫy tay, Thất Thần làm gì? Nằm xuống a hát, U Cầm, Hoàng Phù Ngọc ánh mắt sợ hãi nhìn xem Đàm Vân trong ngực Tí Thiên Ma Viên, nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nói, Đàm huynh, cái đó miệng nói tiếng người còn gọi ngươi chủ nhân, thú biết càng là có thể phát hiện ba vạn dặm bên ngoài cảnh tượng. Hẳn là, cái đó tựu chính là ngươi, ngũ giai sơ kỳ linh thú. Nghe vậy, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, cái đó chỉ là tứ giai độ kiếp kỳ, chỉ là thú biết đạt đến ngũ giai sơ kỳ. Đàm huynh, cái đó thật là lợi hại nha. Hoàng Phù Ngọc nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong hiện ra một tia sùng bái, ngươi chỉ là luyện hồn cảnh bắt trọng, là như gì thu được lợi hại như vậy linh thú? Hiền đệ, việc này nói rất dài dòng, sau này lại cùng ngươi nói. Đàm Vân dặn dò, vì huynh có lão viên sự tình, ngươi nhưng phải thay vì huynh giữ bí mật, nếu không, để tông môn lão giả biết được, lão viên giữ nhiều lành ít. Ừm, ngươi yên tâm, ta biết bảo mật. Hoàng Phù Ngọc trọng trọng gật đầu. Giờ phút này, Đàm Vân trong lòng nàng chính là một cái không cách nào giải khai mê. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực khó tin tưởng Đàm Vân sẽ có tứ giai độ kiếp kỳ linh thú. Hiền đệ, ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Đàm Vân để lại một câu nói về sau thi triển Hồng Mông Thần Bộ, hướng cao tới mấy vạn trượng đỉnh vách núi lấp lóe mà xuống. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân vọt rơi vào Hoàng Phù Ngọc ẩn thân đỉnh, đối diện một tòa sơn phong dưới đáy. 8 năm trước, Đàm Vân đem Lưu Vũ Linh Chỉ phế bỏ về sau, liền tại trước mặt chân núi mở xuất một cái sơn động, đem Lưu Vũ ném vào sơn động về sau, lại dùng một tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang, để tự sinh tự diệt. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cự thạch bị tung bay về sau, lộ ra một cái sơn động. Sau đó, Đàm Vân lại thi triển Hồng Mông Thần Bộ, hướng đối diện cô phong lấp lóe mà lên, đến đỉnh về sau, cùng Hoàng Phù Ngọc ghé vào đỉnh trong bụi cỏ. Chấm chấm chấm, 3 khắc sau, Hàn sư đệ căn cứ ngọc giản bên trên phương vị con ta ngay ở chỗ này. Trên bầu trời truyền đến một đạo không xác định tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, Lư Dịch cùng Hàn Vĩnh bay thấp tại bên ngoài sơn động. Giờ phút này, Lư Dịch sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì khi bọn hắn rời đi Thiên Môn Đan Mạch bí cảnh lúc vậy mà phát hiện sơn môn bia đá bị người đụng nát. Ngoài ra, tại linh thuyền trên còn có hắn quan môn đệ tử Chu Ngang thi thể. Vũ Nhi, con của ta A Hát. Lúc này, Lư Dịch đột nhiên vọt vào trong sơn động, nhìn xem trong sơn động, một bộ nằm dạp trên mặt đất mất đi 2 chân hài cốt, hắn quỳ gối hài cốt trước, tê tâm liệt phế kêu khóc nói: "Ta đáng thương con a, ngươi yên tâm, cha cùng ngươi Hàn bá bá nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho ngươi tuyết hận." Hàn Vĩnh vào sơn động, nhìn xem khóc không thành tiếng Lư Dịch an ủi: "Sư huynh, người chết không có thể sống lại, ngươi đừng khó qua." "Ngươi yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ tra ra hung thủ." Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài sơn động vang lên một đạo nhàn nhạt già nua thanh âm: "Không cần tra xét, lão hủ biết hung thủ là ai." Chương 558, báo thù sát lục, kẻ đó ở bên ngoài. Lư Dịch nước mắt tuôn đầy mặt cùng Hàn Vĩnh đột nhiên quay người nhìn lại, nhưng gặp một người mặc quy tức Hàn Sa người đi đến. Hai người từ thanh âm phán đoán là một vị lão nhân. "Ngươi là ai?" Lư Dịch Hàn Vĩnh sinh lòng cảnh giác. Quy tức Hàn Sa cách trở hai người thăm dò, hai người vô pháp nhìn ra Đàm Vân cảnh giới cùng bộ dáng. "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, không cần biết lão hủ là ai, các ngươi cũng không có tư cách biết." Đàm Vân đạm mạc thanh âm, lệnh Lư Dịch hai người sững sờ trở nên kính sợ mấy phần. Lớn như thế khẩu khí người, chẳng lẽ là phía trên lão cổ đồng? Hàn Vĩnh, Lư Dịch liếc nhau ám đạo qua đi, Lư Dịch ôm quyền khom người nói: "Tiền bối, còn xin ngài nói cho vãn bối, là ai sát vãn bối nhi tử? Ngươi quỳ xuống cầu lão hủ sẽ nói cho ngươi biết." Già nua thanh âm từ Đàm Vân trong miệng truyền ra. Lư Dịch trừng mắt dựng thẳng văn, do dự: "Cơ hội cho ngươi, đã ngươi không quỳ, vậy lão hủ có thể đi. Lão hủ vừa đi, ngươi đến chết đều tra không ra hung thủ là ai." Đàm Vân cười ha ha một tiếng, quay người làm bộ muốn đi. "Tiền bối, mối thù giết con không đội trời chung." Lư Dịch cắn răng một cái đột nhiên quỳ xuống: "Xin tiền bối cáo chi." "Ngươi cũng quỳ xuống." Đàm Vân quay đầu nhìn xem Hàn Vĩnh. Hàn Vĩnh lòng có lửa giận, nhưng nhìn thấy Lư Dịch nhìn lấy mình khẩn cầu ánh mắt, hắn thở sâu chậm chậm quỳ xuống. "Ừm, rất tốt." Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, đi lại trầm ổn đi tới hai người trước người, không thể nghi ngờ nói: "Các ngươi nghe cho kỹ, lão hủ chỉ nói một lần, là tiền bối." Lư Dịch ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn xem Đàm Vân. "Đó chính là lão tử ta." Đàm Vân đột nhiên nhấc lên quy tức Hàn Sa, bỗng nhiên một tiếng lệ a thốt nhiên, hữu thối hướng không có chút nào phòng bị hai người quét ra, một chân quất trúng Hàn Vĩnh cánh tay phải. Răng rác, không, nhất thời thần hồn cảnh nhất trọng Hàn Vĩnh vai phải sụp đổ, tay cụt phân cách thân thể, miệng phun tiên huyết, thân thể như đạn pháo đánh vào cứng rắn trên vách động. "Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi." Lư Dịch nghĩ đến Lư Vũ chết, hắn bảo hao một tiếng, tay phải đem hết toàn lực hướng Đàm Vân lồng ngực đánh ra. Đối mặt công kích mà đến tay phải, Đàm Vân vẫn như cũ đứng chắp tay, không tránh không né. "Ầm, răng rắc, a hát, tay của ta." Làm Lư Dịch tay phải đánh trúng Đàm Vân lồng ngực sát na, một con lông xù viên trường ầm vang nhô ra cùng Lư Dịch tay phải tấn công sát na, huyết dịch văng khắp nơi, đoạn chỉ bay tứ tung, Lư Dịch trong tiếng kêu thảm tay phải nổ tung lên. "Ầm," Lư Dịch khoang miệng phun máu, thân thể đoạn mất tuyến rơi đập tại dưới vách tường phương Hàn Vĩnh trước người. "Mụ nội nó còn muốn sát ta chủ nhân." Nương theo lấy hùng hùng hổ hổ thanh âm tại Lư Dịch, Hàn Vĩnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhưng gặp Đàm Vân trước ngực bắn ra một đạo tử hắc sắc tàn ảnh, đón lấy tí thiên ma viên hóa thành một người chi cao cầm trong tay hắc bổng xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. "Ông." Đàm Vân cánh tay phải vung lên thi triển cách âm kết giới.

Đàm Vân, nguyên lai ta đan mạch trước sơn môn đệ tử đều là giết. Lư Dịch tuyệt vọng gào thét, ta nói có chỗ tốt gì? Có, đương nhiên là có. Đàm Vân ánh mắt càng thêm lãnh, biết con của ngươi Lư Vũ lúc trước chết như thế nào sao? Hắn bị ta chặt đứt hai chân, phế bỏ linh trì trong sơn động chờ chết. Chỉ muốn ngươi nói ra kẻ đó sai xử ngươi, ta liền cho ngươi thống khoái. Nếu không ta có 100 loại phương thức phế bỏ ngươi linh trì về sau, nhường ngươi một mình tại bên trong hang núi này chờ chết, đến lúc đó, ngươi ngay cả tự sát khí lực đều không có. Chớ hoài nghi năng lực của ta, ta nói được thì làm được. Nghe vậy, Lư Dịch run rẩy cúi đầu, nhắm mắt lại, tốt ta nói. Đợi ta nói, chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái. Đàm Vân, ra lệnh cho ta đối phó các ngươi công huân nhất mạch người là. Lư Dịch ngừng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hàm hàm Đàm Vân, hữu thủ hướng Đàm Vân cách không đẩy ra sát na, trong lòng bàn tay một chương toàn thân kim hoàng phù tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đàm Vân, đi chết đi. Không biết tự lượng sức mình, Tí Thiên Ma Viên trong tay hắc bổng vạch ra một đường vòng cung, răng rắc. Nện đứt Lư Dịch cầm phù cổ tay, kia đoạn trong tay kim phù lập tức trở nên ảm đạm vô quang, kích phát thất bại. Lão Viên, đánh chết hắn. Đàm Vân ánh mắt âm trầm ra lệnh. Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi. Không, Lư Dịch chửi mắng bên trong, hét thảm một tiếng, đầu bị Tí Thiên Ma Viên một gậy đánh nát, lập tức lục đạo Lư Dịch thần hồn bay ra thi thể sát na. Đàm Vân tiếp ngay cả năm quyền, đem bên trong năm đạo thần hồn oanh kích tán loạn. Hồng Mông Thần Đồng, Đàm Vân thâm thúy song đồng, lóe ra yêu dị hồng mang, nhìn chăm chú Lư Dịch cuối cùng một đạo trôi nổi tại không thần hồn, không thể nghi ngờ nói đi, từ thẩm tố băng thoát ly đan mạch về sau, các ngươi đối công huân nhất mạch đều đã làm những gì? Lư Dịch thần hồn, ánh mắt đờ đẫn nói, sư phụ ta ra lệnh cho ta diệt trừ thẩm tố băng, Đàm Vân. Thế là ta tự mình tại thiên môn công huân nhất mạch ngoài sơn môn, ẩn núp 1 năm 2 tháng, chưa từng nghĩ không có gặp được thẩm tố băng, Đàm Vân, lại đụng phải thẩm thanh thu mang 50 tên đệ tử rời đi sơn môn. Chờ một chút, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi giết công huân nhất mạch 50 tên đệ tử. Đả thương thẩm thanh thu sau đem 100 vạn cực phẩm linh thạch đoạt. Không, không phải ta. Lư Dịch thần hồn, ánh mắt đờ đẫn nói, ta vốn định sát hắn, thế nhưng là hắn cấy hạ phẩm á tôn khí linh chu, không biết thông qua loại thủ đoạn nào tốc độ cực nhanh, ta không có đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, ta liền ở tại chỗ các loại, thẳng đến ngày hôm sau bên cạnh muộn, ta nhìn thấy hắn bị 3 nhóm người truy sát trốn vào công huân nhất mạch sơn môn. Nghe vậy, Đàm Vân nhướng mày, chờ một chút, ngươi nói ngoại trừ ngươi đan mạch bên ngoài còn có 3 nhóm người. Đúng thế, Lư Dịch thần hồn chi tiết nói. Cái nào 3 nhóm? Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng Thẩm Thanh Thu nói 3 nhóm người bên trong, ngoại trừ đan mạch Phương Thương Hải tử sĩ bên ngoài còn có 1 đám. Không ngờ đây 3 nhóm người bên trong vậy mà không có đan mạch. Cũng là nói tăng thêm đan mạch bây giờ có 4 phương người đối công huân nhất mạch bất lợi. Lư Dịch thần hồn ánh mắt bên trong tiềm thức hiện ra một vòng mê hoặc, ta chỉ biết là 1 nhóm người áo đen che mặt, một cái khác băng, ta từ thanh âm đánh giá ra hẳn là thiên môn chấp pháp trưởng lão thân truyền đệ tử Tiêu Viễn. Tiêu Viễn che mặt mang theo 1 đám người, hẳn là thiên môn đệ tử chấp pháp. Cuối cùng 1 nhóm người ta không rõ ràng là ai. Nghe vậy, Đàm Vân lông mày nhíu chặt, hiện tại 4 nhóm người, ngoại trừ đan mạch thiên môn chấp pháp trưởng lão Phương Thương Hải tử sĩ bên ngoài, sau cùng những người kia đến tột cùng là ai? Người đem đám kia không biết là người phương nào ký ức hình ảnh cho ta ngưng tụ ra. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói. Vâng, Lư Dịch thần hồn bên trong tuôn ra một chùm linh lực, tại Đàm Vân trước mặt huyễn hóa ra một bức tranh. Hình tượng bên trong là ban đêm. Trong màn đêm, 2 tên kim y người bịt mặt lăng không bay qua, hướng thân chịu trọng thương khống chế linh chu Thẩm Thanh Thu đuổi theo. Đàm Vân một lần lại một lần tự quan sát kỹ lấy 2 tên kim bào người bịt mặt, ngay tại hắn vô kế khả thi lúc chợt phát hiện, một kim bào người bịt mặt cổ tay trái chỗ lờ mờ có thể thấy được thêu một vòng kim sắc nắng gắt, mà một người khác cổ tay trái chỗ cũng có một vòng. Đàm Vân một mực nhớ kỹ về sau, cười lạnh nói, kim sắc nắng gắt, ta sớm muộn cũng sẽ bắt được các ngươi. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, Lư Dịch thần hồn khôi phục thần trí. Đàm Vân hữu thủ gắt gao nắm hắn phần cổ, ánh mắt hung ác nói, Lư Dịch ngươi yên tâm, nhiều nhất 100 năm ta biết đem các ngươi thánh môn, tiên môn, nội môn đan mạch bên trong tất cả cao tầng đều thanh tẩy 1 lần. Còn có sư phụ của ngươi Công Tôn Dương Xuân, hắn nhất định sẽ chết so ngươi thảm. Bị bóp cổ Lư Dịch thần hồn, mặc dù Chi Chi Ô nghe không rõ nói cái gì, nhưng từ hắn ác độc ánh mắt liền có thể nhìn ra tại nhục mạ Đàm Vân. Tốt, ngươi bây giờ có thể đến địa ngục bồi con của ngươi Lư Vũ. Đàm Vân ánh mắt dần dần trở nên không chứa một chút tình cảm, nhớ kỹ ta. Đàm Vân, không phải ngươi có khả năng trêu chọc, ngươi cũng căn bản trêu chọc không nổi. Dứt lời, Đàm Vân bóp nát Lư Dịch thần hồn phần cổ, chợt thần hồn phi hôi yên diệt. Lão Viên, tiến vào linh thú đại, chúng ta về trước tiên môn thu thập u ảnh. Sau đó lại khiến người khác nợ máu trả bằng máu. Đàm Vân toàn thân tràn ngập lãnh sát ý. Hắn kết luận đã có người đem đường đường tiên môn nhất mạch công huân thủ tịch Thẩm Tố Băng bị thương thành như thế, tông chủ thúc tổ cha lại không nhúng tay vào, đây đủ để chứng minh tông chủ và cửu mạch lão già ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định lẫn nhau không nhúng tay vào phía dưới người đánh cược. Kể từ đó, Đàm Vân liền có thể không chút kiêng kỵ nào bí mật giết người.